Đêm mưa tử thần, chương 6, 1, địch nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chở Lâm Hoan về đội, chào hỏi Hạng Hạo Nhiên xong, Hàn Ấn liền gấp rút chạy đến thư viện thành phố. Phía thư viện thành phố nghe nói Hàn Ấn đến kiếm tư liệu cho vụ án, cố ý đặt một cái bàn cho anh ở khu vực sách tôn giáo, còn chuẩn bị một đường mạng riêng, thuận tiện cho việc tra cứu sách tôn giáo vốn không nhiều người đọc lắm. Có sự chăm sóc đặc biệt của phía thư viện, Hàn Ấn có một không gian độc lập để tra cứu và suy nghĩ cực kỳ tốt, để anh có thể tập trung cả thể xác và tinh thần. Mặt hướng gương, chói, quỳ, xếp quần áo, cắt bỏ, móc mắt, nhổ răng, xỏ má, cắt tim, nói dối, dao phẫu thuật giết người, dâm thư, mặt nạ miệng đen tả, hình vẽ chim hoặc gà trên mu bàn tay, xoay quanh mật mã tâm lý từng khả năng bố trí của hung thủ có liên quan đến tôn giáo, Hàn Ấn tìm kiếm trong các bộ sách giải mã tôn giáo. Từ sáng đến tối mịt, hơn mười mấy tiếng, không ăn không uống, tranh thủ từng phút từng giây, đã đạt tới tình trạng vong ngã. Hết thảy đều để đuổi kịp thời gian, cho dù sớm được một phút, một giây, cũng có thể tránh cho một sinh mệnh bị cướp đoạt. May mắn thay, cần cù chăm chỉ cuối cùng có thu hoạch rõ ràng. Mật mã, có liên quan tới tôn giáo, vậy tháo gỡ một cái trong đó, những cái còn lại sẽ dễ dàng giải quyết. Nhưng văn hóa tôn giáo uyên thâm rộng lớn, không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ được, càng không thể trong mấy giờ ngắn ngủi đã hiểu rõ chuẩn xác thấu triệt, cho nên sau khi Hàn Ấn rời khỏi thư viện, lại ngựa không ngừng vó chạy tới một ngôi chùa nằm ở bắc thành phố, chùa Hồ Từ. Phương trưởng chùa Hồ Từ là trí tuệ trưởng lão, rất có danh vọng trong giới tăng sư vùng này, Phật Pháp tinh trạm, tín đồ đông đảo, cha của Hàn Ấn đối với người này vạn phần kính ngưỡng. Hàn Ấn từng theo cha bái phòng phương trưởng, từng gặp mặt một lần. Sau khi gặp báo lên thân phận và tên hiệu cha mình, mặc dù sắc trời đã tối, vẫn được trí tuệ trưởng lão nhiệt tình tiếp đãi. Hai người ngồi xuống, dặn tiểu hòa thượng mang trà đến, trí tuệ trưởng lão hỏi Hàn Ấn có nghi hoặc gì. Hàn Ấn liền những gì mình viết về vụ án, lần lượt nói ra, cầu phương trưởng có thể cho một ít chỉ đạo và dạy bảo. Đã là về việc cần thiết cho phá án, lại là con trai bạn cũ nhờ, phương trưởng đương nhiên dốc hết sức giải thích hết nghi ngờ. Sau một phen đàm luận, Hàn Ấn thu hoạch rất lớn, nhất là về mặt thời gian hung thủ gây án, phương trưởng cho ra một suy nghĩ rất hay. Ra khỏi chùa, đêm đã khuya, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, Hàn Ấn ngồi vào xe, mở máy tính xách tay, tiến hành lần gọt rũa cuối cùng với báo cáo miêu tả đường nét. Khi tất cả phân tích hình thành văn tự, nhập vào dữ liệu được lưu lại, trên mặt Hàn Ấn không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Mục đích hành vi của hung thủ đã hiểu rõ nằm lòng, phần báo cáo này tự nhiên cũng càng thêm tinh chuẩn hơn trước, làm anh trở nên tràn đầy tự tin hơn. Hàn Ấn nhìn chằm chằm báo cáo, đột nhiên nhớ tới buổi tối cũng là thời gian gây án của hung thủ, anh cầm lấy điện thoại di động, muốn gọi cho Hạng Hạo Nhiên, điện thoại của Hạng Hạo Nhiên thế mà lại gọi vào trước, không nói nhiều lời thúc giục anh lập tức đến trấn Đông Sơn ngoại ô thành phố hội hợp cùng đội, nơi đó vừa xảy ra một vụ án mạng ác tính. Ngày 12 tháng 9 năm 23h40 tối. Vụ án xảy ra trong một phòng xoa bóp của trung tâm tắm gội sang trọng ở trấn Đông Sơn cách khu thành thị khoảng 20 km. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường đã được cảnh sát địa phương bảo vệ, hơn nữa dựa theo chỉ thị của thị cục tiến hành phong tỏa cả trung tâm tắm gội này, bất cứ ai cũng không được vô cớ ra vào. Đám người Hạng Hạo Nhiên vội vã chạy tới, chào hỏi Bạch Đại Niên sở trưởng sở cảnh sát trấn Đông Sơn đang nghênh đón ở cửa vài câu, liền theo Bạch Đại Niên dẫn đường, đưa mọi người tới phòng xảy ra vụ án. Bên trong phòng, giống với các vụ án lúc trước, là một cảnh tượng máu me thê thảm. Đã từng trải, hơn nữa chuẩn bị sẵn tâm lý, cho nên cảnh tượng trước mắt không khiến Hàn Ấn cảm thấy khó chịu và bất ngờ nữa. Trái lại một tấm gương trên vách tường bên trái giường xoa bóp, khiến anh chú ý, trên gương vẽ một con mãng xà thật lớn, rất rõ ràng là kiệt tác của hung thủ. Hàn Ấn liếc nhìn người bị hại, quay đầu nhìn chằm chằm hình vẽ mãng xà trên gương, bật thốt lên câu. Chết vì, sân khuể, Hạng Hạo Nhiên không biết hai chữ Hàn Ấn nói, chỉ có thể đọc nhái theo. Đúng, là sân khuể, ý chỉ phẫn nộ, cừu hận, oán hận và tổn hại trong lòng con người. Hàn Ấn ngừng một chút tiếp tục nói. Còn có bức vẽ trên mu bàn tay Đỗ Thiện Ngưu, không phải là một con gà nhỏ, mà là con bồ câu, ý nghĩa tham lam. Hạng Hạo Nhiên kịp phản ứng, Hàn Ấn tra xét tư liệu cả ngày, chắc chắn đã có đột phá, liền gật đầu nói. Trở về kể tường tận hơn đi. Sau đó theo ý nghĩa của sân khuể, hỏi Bạch Đại Niên bên cạnh, anh có quen người chết không? Anh ta thường gây thù chuốc oán với mọi người sao? Việc này anh hỏi đúng rồi, hắn tên Mã Kính Dân, là trấn trưởng trấn phó Đông Sơn, phụ trách chủ yếu các công tác trưng thu đất và di rời của thôn trên trấn. Bạch Đại Niên nói rồi cười khổ một tiếng, anh nghĩ làm loại chuyện này, có thể ít gây thù chuốc oán và kết thù không? Chết chính là một trấn trưởng, lại phụ trách công tác di rời mẫn cảm. Hạng Hạo Nhiên không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày, khám tra trong ngoài hiện trường, hỏi nhân viên phục vụ và khách tắm, bất chi bất giác đã qua 5-6 tiếng. Thu đội trở về, đã là rạng sáng, vội vã ăn chút gì, lại mở hội nghị. Hội nghị bắt đầu tại phòng hội nghị nhỏ, tham dự kể cả Duẫn cục chỉ có những người nòng cốt trong vụ. Chuyên án 8-20, bởi vì lần hội nghị này, chẳng những phải thảo luận vụ án Mã Kính Dân bị giết mới phát sinh, quan trọng hơn, Hàn Ấn sẽ giải thích toàn diện cả vụ án mạng liên hoàn này, đây là việc yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt, nếu để lộ ra ngoài, sẽ dễ khiến quần chúng khủng hoảng và xáo trộn hành vi mô phỏng tình tiết vụ án. Đầu tiên là thảo luận tình tiết vụ án, người chết là Mã Kính Dân, trấn trưởng trấn phụ Đông Sơn, thời gian tử vong vào khoảng 22 giờ tối ngày 12 tháng 9, nguyên nhân là bị đồ thuộc da siết chặt, lực siết mạnh dẫn đến ngạt thở mà chết. Khi người chết được phát hiện, trần truồng, tư thế quỳ đứng mặt hướng vách tường, nửa trên thi thể bị trói hai đường, bụng trở xuống bị vật nhọn xé ra, ruột bị kéo sống vứt trên mặt đất. Qua kiểm tra, ruột thiếu 1/3 so với chiều dài bình thường, nghi ngờ là bị hung thủ mang đi như chiến lợi phẩm. Trên tường đối diện người chết có một tấm gương, trên gương có một bức vẽ mãng xà từ cọ vẽ màu vẽ ra, trên giường massage sau lưng thi thể, đặt một chồng áo tắm ngay ngắn. Phòng xảy ra án là căn phòng đầu tiên ở sườn đông lầu 2 trung tâm tắm gội. Đó là căn phòng Mã Kính Dân thường dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ông chủ giới thiệu, Mã Kính Dân gần như mỗi tối sau khi tiệc xã giao xong đều sẽ đến trung tâm tắm gội massage, sau đó sẽ ngủ một chút. Từ dấu vết ở cửa sổ phòng thuê và bên ngoài trung tâm tắm gội, hung thủ hẳn là từ ống dẫn nước mưa leo lên lan can tầng 1, sau đó cài cửa sổ tiến vào phòng gây án. Sau khi gây án, theo thường lệ lau sạch tất cả chứng cứ. Đã suốt đêm sắp xếp người lấy ra video theo dõi của trung tâm chỉ huy giao thông, từ video xe cộ ra vào nội thành đến xem, tương xứng với thời gian xảy ra án mạng có tổng cộng 3 chiếc xe tương xứng, xe bị tình nghi đã được tập trung. Hạng Hạo Nhiên dặn dò Phương Vũ phải nắm chắc thời gian tiến hành điều tra chủ 3 chiếc xe tình nghi. Kế tiếp là phần quan trọng của tiết mục do Hàn Ấn làm nhân vật chính. Đầu tiên tôi khái quát lại vụ án để giải thích rõ lại vụ án mạng liên hoàn này, không kể cả. Án Liễu Thuần 9-12, mục tiêu cuối cùng của hung thủ ít nhất đã có 10 người. Từ tình hình phát triển trước mắt đến xem, hung thủ sẽ lựa chọn những người khuyết thiếu đạo đức trong 10 loại nghề nghiệp ở xã hội để hại đối tượng. Thời gian gây án của hung thủ có mô hình cố định. Cả quá trình mưu sát kỳ thật đều là một loại nghi thức. Nhân quả luân hồi, trong Phật giáo, lời mở đầu của Hàn Ấn đầy rúng động, kế tiếp anh giải thích tường tận quá trình hung thủ giết người, hơn nữa từng bước một vạch trần mạng che mặt của hung thủ. Phật giáo xưa nay tin tưởng rằng tất cả sự vật đều từ nhân duyên mà sinh ra, có nguyên nhân tất cả có quả báo, nhân và quả triển truyền tương sinh, gọi là nhân quả báo ứng. Mà thiện ác quả báo, là do đông đảo thiện ác nhân nghiệp quyết định, tức chúng sinh làm thiện nghiệp ắt được thiện báo, làm ác nghiệp ắt gặt ác quả. Chúng sinh đều không thể nào chạy thoát luân hồi của nhân quả báo ứng, mà luân hồi gây nên. Tam thiện đạo, tiên đạo, nhân gian đạo, Atula đạo cùng với tam ác đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, trong đó đặc biệt. Địa ngục đạo, trong ác đạo là khổ nhất, Phật giáo cho rằng, kẻ gây thập ác nghiệp chết đi nhất định rơi vào địa ngục chịu trừng phạt mới có thể luân hồi chuyển thế. Cái gọi là thập ác nghiệp tức 10 loại hành vi tội ác tạo ra bởi thân, khẩu, ý, lần lượt là sát, trộm, dâm, vọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu, hai lưỡi, tham lam, sân, khuể, ngu si. Hung thủ cố chấp cho rằng, chính vì trong hiện thế có những người không ngừng phạm phải 10 loại ác nghiệp này, do đó khiến xã hội tràn ngập khói mù và hủ mục đến nỗi bản thân hắn cũng trải qua suy sụp và thất bại, cho nên hắn sẽ tiến hành xét xử và trừng phạt họ. Mà hắn cũng ảo tưởng bản thân có đủ loại thân phận và nghĩa vụ này. Những thứ này căn bản quyết định ở lo âu và phẫn nộ tự mình phát tiết cùng với tìm kiếm cảm giác sinh tồn an toàn. Diêm Vương, tôi nghĩ mọi người đều biết, ở một vài tôn giáo và truyền thuyết dân gian, ông ta là chúa tể của âm phủ, người trưởng quản sinh tử và luân hồi. Danh xưng của Diêm Vương là đến từ dịch âm tiếng Phạn, bổn ý là trói buộc, kẻ có tội, hung thủ trên cơ thể người bị hại dùng trói buộc làm tính tượng trưng, dụng ý để chứng tỏ thân phận Diêm Vương của hắn, hắn ảo tưởng mình là hóa thân của Diêm Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt nạn nhân trước các loại gương có thể dùng, bày thành tư thế quỳ, các loại hành vi tàn hại khí quan như rút lưỡi ra cắt rơi, cùng với móc mắt, chứng tỏ sau khi tiến hành xét xử những kẻ ác nghiệp này, dùng trừng phạt tương ứng như ở địa ngục. Song địa ngục mặc dù kinh khủng, nhưng cũng không phải vĩnh hằng, Diêm Vương sẽ căn cứ những trừng phạt và tiêu nghiệp của kẻ ác nghiệp biểu hiện quyết định vương quốc lần sau hướng sinh, cho nên trần chuồng thật ra là đại biểu cho luân hồi siêu sinh. Về phần xếp lại quần áo, tôi cho rằng đó là một loại cố hết sức tôn trọng, một loại tôn trọng của hung thủ đối với sinh mệnh, hắn muốn nói cho người trần rằng, hắn trừng phạt chính là linh hồn tội ác. Hàn Ấn dừng nói, gõ hai cái trên máy tính xách tay, trên màn hình chiếu treo trên tường phòng hội nghị lập tức cho thấy bức hình của 6 người bị hại vừa qua. Hàn Ấn quay đầu nhìn, sau đó lại bắt đầu nói. Tiếp theo đây tôi sẽ nói cụ thể chút tình hình xảy ra 6 vụ án, trước khi nói về vụ án tôi giới thiệu đơn giản một chút về. Địa ngục trong văn hóa Phật giáo. Trong Phật giáo có rất nhiều tác phẩm, tất cả đều miêu tả về địa ngục lưu truyền rộng rãi chủ yếu có 3 phiên bản, ví dụ như chúng ta quen thuộc với. 18 tầng địa ngục, dân gian lưu truyền rất rộng, cũng có địa ngục chia làm 4 loại lớn, tức bát nhiệt địa ngục, bát hàn địa ngục, du tăng địa ngục, cô độc địa ngục, trong mỗi một đại địa ngục đều có những địa ngục nhỏ. Còn có phiên bản Phật giáo Trung Quốc khá tương tự, nói địa ngục tổng cộng có 10 điện, mỗi một điện có một vị Diêm Vương trưởng quản, cho nên có danh xưng là Thập Điện Diêm Vương, mà trong 10 điện này thiết lập rất nhiều địa ngục trừng phạt. Tóm lại, mặc dù phiên bản vô cùng giống nhau, nhưng ý nghĩa tương thông, đều được hung thủ vận dụng trong vụ án. Trở lại vụ án trên, vụ đầu tiên, xảy ra vào ngày 20 tháng 8, mùng 1 tháng 7 âm lịch, người bị hại, Vu Mai, nghề nghiệp luật sư. Hung thủ ở hiện trường lưu lại một đĩa CD ám chỉ nói dối, trong lúc điều tra sau đó cũng đã chứng thực ám chỉ của hung thủ cho nên Vu Mai chết vì nói dối cũng chính là vọng ngữ, trong thập ác nghiệp cho nên chịu trừng phạt là rút lưỡi địa ngục. Kẻ phàm nhân thế gian, chia rẽ ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn tương biện, nói dối gạt người, chết đi đọa tại địa ngục này. Vụ thứ hai, thời gian là ngày 27 tháng 8, mùng 8 tháng 7 âm lịch, người bị hại, Vương Ích Đức, nghề nghiệp, bác sĩ. Hung thủ đặt một con dao phẫu thuật trong tay hắn, ám chỉ hắn là kẻ giết người, khá ứng với. Sát, trong thập ác nghiệp, chịu trừng phạt là móc mắt địa ngục. Kẻ phàm nhân thế gian, thân ở chức vị quan trọng, mê muội lương tâm, thấy lợi quên nghĩa, cô phụ tín trúc giúp người làm ác đọa tại địa ngục này. Vụ thứ ba, thời gian là ngày 2 tháng 9 năm 14 tháng 7 âm lịch, người bị hại, Khổng Gia Tín, nghề nghiệp, giáo sư. Hung thủ ở hiện trường lưu lại một quyển dâm thư ám chỉ hắn thân là giáo sư lại mở miệng tà dâm, ngôn ngữ bất chính, ứng với. Ỷ ngữ, trong thập ác nghiệp, nhưng tội nghiệp của Khổng Gia Tín không chỉ như vậy, trong điều tra chúng tôi còn phát hiện, hắn theo lúc dạy học thì cố ý bỏ sót vài điểm kiến thức mấu chốt, do đó dụ dỗ học sinh trả tiền học thêm, cho nên hung thủ chất đống sách xung quanh có liên quan đến dạy học xung quanh hắn, hàm nghĩa, Khổng Gia Tín trước hết. Bổ kinh tiêu tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội hết lại đày đến địa ngục chịu tội tiêu nghiệp, trừng phạt phải chịu là lưỡi cày địa ngục. Kẻ phàm nhân thế gian, phỉ báng thánh hiền, tâm tư xấu xa, bịa đặt sinh sự, lừa gạt kẻ yếu, kẻ thiện lương, chết đi đọa tại địa ngục này. Vụ thứ tư, thời gian là ngày 6 tháng 9 năm 18 tháng 7 âm lịch, người bị hại, Cao Á Nhân, nghề nghiệp, người bình luận. Hung thủ đeo lên mặt hắn một mặt nạ kinh kịch, miệng đen mặt trắng, ám chỉ cái chết của hắn là vì lợi dụng thân phận được người tôn kính mà uy hiếp kẻ khác, dùng ngôn luận ác độc công kích người khác, từ đó mưu cầu lợi ích chính là ác ngữ, trong thập ác nghiệp chịu trừng phạt là nhổ răng sỏ má địa ngục. Kẻ phàm nhân thế gian, quen đao bút toa tụng hại người, đổi trắng thay đen, tống tiền, chết đi đọa tại địa ngục này. Vụ thứ năm, thời gian là ngày 11 tháng 9 năm 23 tháng 7 âm lịch, người bị hại, Đỗ Thiện Ngưu, nghề nghiệp, CEO công ty, nhà từ thiện. Hung thủ vẽ trên tay hắn một hình vẽ, chúng tôi vốn tưởng rằng đó là một con gà, kỳ thật là vẽ chim bồ câu. Trong Phật giáo truyền lưu một bức đồ dài miêu tả sinh tử luân hồi trong lục đạo, gọi là lục đạo luân hồi đồ, còn có tên là sinh tử chi luân đồ. Chính giữa bức vẽ này, là bộ phận trục tâm của đại luân, vẽ ba loài động vật, bồ câu, rắn, heo, lần lượt đại biểu cho tam độc Phật giáo, tham, sân, si. Hung thủ lưu lại hình vẽ bồ câu ám chỉ ác nghiệp của Đỗ Thiện Ngưu là tham lam, chịu trừng phạt là cắt tim địa ngục, vì tranh danh đoạt lợi, không từ thủ đoạn lừa gạt, hấp dẫn quần chúng, đánh mất lương tâm, chết đi đọa tại địa ngục này. Vụ thứ 6, thời gian là ngày hôm qua, cũng chính là ngày 12 tháng 9 năm 24 tháng 7 âm lịch, người bị hại, Mã Kính Dân, nghề nghiệp, công chức nhà nước. Hung thủ vẽ con rắn trên gương, tôi nghĩ hiện giờ mọi người đã biết ý nghĩa. Sân khỏe, trong thập ác nghiệp chịu trừng phạt là rút ruột địa ngục. Kẻ so đo danh lợi, khi thiện sợ ác, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, hại người ích ta, chết đi đọa tại địa ngục này. Hàn Ấn bình tĩnh lại, cười áy náy nói. Ngại quá, về vấn đề tôn giáo tôi chỉ tạm thời đột kích một ngày một đêm, có nhiều chỗ có lẽ giải thích chưa đủ chuẩn xác, không biết ý chính mọi người có nghe hiểu được không? Hạng Hạo Nhiên gật đầu, lại phất tay với anh ý bảo không thành vấn đề, bảo anh tiếp tục. Hàn Ấn loay hoay với máy tính vài cách, màn hình chiếu phía sau thu hồi ảnh của nạn nhân, thay vào đó là một bức vẽ. Bức vẽ trên màn hình phía sau tôi, là bức vẽ tạm thời trước khi mở hội nghị, có chút thô sơ, xin mọi người thứ lỗi. Mọi người có thể nhìn thời gian đánh dấu phía trên, vì ngày tháng Phật giáo dùng âm lịch để tính, cho nên thời gian phải kể tiếp theo chúng ta dùng âm lịch là chính. Như tôi vừa nói khi nãy, 6 vụ án đã xảy ra thời gian lần lượt là, mùng 1 tháng 7, mùng 8 tháng 7, 14 tháng 7 năm 18 tháng 7, 23 tháng 7 năm 24 tháng 7. Theo Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh theo như lời, mỗi tháng âm lịch mùng 1, mùng 8, ngày 14, ngày 15, ngày 18, ngày 23, ngày 24, ngày 28, ngày 29, ngày 30, là những ngày nặng nhẹ định kết tập trư tội, dân gian thường xưng là 10 ngày trai Địa Tạng Bồ Tát. Mà thời gian xảy ra 6 vụ án kỳ thật chính là 6 ngày trai trong 10 ngày trai đó. Mà tháng 7, dân gian thường gọi là tháng cô hồn, truyền thuyết tháng này quỷ môn quan sẽ mở âm khí nặng nhất là tháng siêu độ vong linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên có thể suy đoán thời gian hung thủ gây án đã được vạch kế hoạch ngay từ đầu, hắn muốn trong 10 ngày trai của tháng cô hồn tiến hành xét xử và trừng phạt kẻ mắc 10 loại nghiệp trong thập ác nghiệp. Hàn Ấn dừng lại, biết lúc này chắc chắn có người sẽ đưa ra nghi vấn, quả nhiên Hạng Hạo Nhiên lập tức hỏi. Không đúng, thiếu một, ngày 3 tháng 9, tức 15 tháng 7 âm lịch, không có vụ án tương tự phát sinh mà. Đúng vậy, tôi cũng rất nghi ngờ việc này, song tôi tin hung thủ nhất định sẽ không bỏ sót, có lẽ vì các loại nguyên nhân khác nhau khiến chúng ta bây giờ còn chưa phát hiện thi thể. Hàn Ấn đáp, Hạng Hạo Nhiên gật đầu, nói với Lão Từ. Sau hội nghị lập tức phát lệnh tới các phân cục huyện thành các đơn vị tiến hành tìm tra rộng rãi. Tuần tra có sót vụ án ác tính nào không, hoặc án mất tích khớp với thời gian ngày 3 tháng 9, hoặc một vài vụ án khác thường. Hạng Hạo Nhiên nói xong nhìn về phía Doãn Chính Sơn, là muốn trưng cầu ý kiến của ông, Doãn Chính Sơn tỏ vẻ đồng ý lại bổ sung. Nếu có thể, chúng ta còn có thể hỏi ý các đơn vị anh em xung quanh thành phố, xem phía họ có xảy ra vụ án cùng loại không. Đám Lão Từ liên thanh nói đúng. Vậy kế tiếp tôi muốn nói một chút về miêu tả đường nét tâm lý tội phạm. Hàn Ấn còn chưa dứt lời, liền thấy cửa phòng họp được đẩy ra, cục trưởng Đinh Học Tuyển mang theo vài người đi vào, mấy vị này đều mặc thường phục, vác cái bụng trống, dưới nách mang theo bao công văn đen, bộ dáng lãnh đạo. Lão Từ tinh mắt liếc một cái đã nhìn thấy Quách Đức Thanh trong đó, tay ở dưới bàn chọt Hạng Hạo Nhiên, Hạng Hạo. Cách Trương,